Xin thưa các vị, khi tôi sang châu Âu, thì trong cái thời điểm mà tôi làm Phật sự tại châu Âu thì có một cái cô đó cũng là Phật tử nhưng mà cũng không phải là gắn bó lắm với Phật Pháp. Cô là một danh nhân thành đạt, phải nói là như vậy. Và cô đã từng nói rằng một mình cô chấp ba thằng đàn ông. Cô từng nói như vậy. Có nghĩa là cô rất là tự hào về cái hiểu biết và sự thành đạt của mình. Cô đã làm ăn trong thương trường, ban giao mọi thứ, cô đã quá hiểu về điều đó. Và cô tự đem cô ra để cô đọa như người đàn ông khác. Cho nên trong quan điểm của cô không đánh giá cao về đàn ông. Phải nói là như vậy. Trong cái khi mà tiếp xúc với tôi cảm nhận là như thế. Cho nên trong một cái buổi gặp gỡ đầu tiên, cô nói với tôi là vậy. Trong Phật giáo mà nói Đức Phật là người có trí tuệ toàn giác. Nhưng mà sao con thấy rằng cái trí tuệ của Đức Phật là chưa hoàn hảo lắm. Tôi hỏi là tại sao? Bởi vì cô nói rằng trong Phật giáo vẫn còn trọng nam khinh nữ. Thì cô mới liệt kê một vài trường hợp giống như là đề cao vai trò của chư tăng, hay là chư tăng được cái này, rồi nữ phụ nữ cái kia, hạn chế cái nọ, trong tất cả những sinh hoạt lễ hội mà cô từng chứng kiến. Và nói chung là trên cơ bản cô tập hợp một vài cái hình thức nào đó mà cô đã từng thấy để cô nói lên, chứ không phải là cô là người nghiên cứu về lĩnh vực này. Cho nên là cô không hài lòng về học thuyết của Phật giáo. Trong đó học thuyết Phật giáo nói về bình đẳng, nhưng mà cô thấy rằng Phật giáo không có bình đẳng giữa nam và nữ, vẫn còn có sự chênh lệch đó. Thì đó là cái lời mà gọi là khi gặp cô đầu tiên cô trao đổi tôi là cô nói về điều đó. Cho nên là cô nói là Phật giáo cần phải bỏ đi quan điểm về trọng nam khinh nữ. Rồi bên cạnh đó có một số người dựa vào trong bát kinh pháp của tỳ kheo ni và dựa vào cái đó để nói rằng là cái này có tính cách giống như là ép uổng phụ nữ, có tính cách không bình đẳng, giống như là đề cao vai trò của nam mà hạ thấp vai trò của nữ. Cho nên có những cái phong trào mà những tỳ kheo ni ở trên thế giới, đặc biệt nhất như là một số nước như Đài Loan, vận động là bỏ bát kinh pháp. Thì tôi cũng được tham khảo về những cái tài liệu này, những cái bài báo đăng về các thông tin này. Thật tình mà nói, từ ý kiến của một cái cô cư sĩ Phật tử nọ và những cái việc mà xảy ra trong thời gian qua, có những cái lần vận động đề cập bỏ bát kinh pháp, xem đó là không còn phù hợp, xem đó là hạ thấp vai trò phụ nữ, vấn đề đó không có bình đẳng, thế thì tôi nghe cũng nhiều và trong lòng cũng cảm thấy phân vân về điều này. Cho nên tôi cũng muốn có một ý kiến để chia sẻ các vấn đề này. Xin thưa các vị, cả hai vấn đề này tôi gộp lại để tôi cùng chia sẻ với cái ý nghĩa về vấn đề là quyền của phụ nữ. Xin thưa các vị biết rằng Đức Phật có mặt trong cái giai đoạn thời cổ đại, đúng không? 600 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch là thời cổ đại. Mà chúng ta biết rằng cái thời cổ đại đó là cái thời như thế nào? Thời còn phân chia giai cấp, thời còn hạ thấp vai trò phụ nữ, thời còn phân biệt chủng tộc rất là mãnh liệt, chứ đâu phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị thấy Đức Phật là một trong những con người gọi là, tôi nói là con người cách tân xã hội đầu tiên trên thế giới một cách mạnh mẽ nhất. Việc Đức Phật chấp nhận cho nữ giới để được xuất gia, tức là được gia nhập tăng đoàn, điều này chưa có một tiền lệ nào đối với bất cứ một tôn giáo, một học thuyết nào trên thế giới. Chưa có một cái nhà triết gia nào hay là học thuyết nào, tôn giáo nào có thể thừa nhận cái vai trò của phụ nữ trong một cái tổ chức tăng đoàn hay là quan niệm về vấn đề tôn giáo như thế. Mà Đức Phật là người đầu tiên để làm được việc đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Việc mà Đức Phật để thừa nhận cho người nữ đi xuất gia là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Phải nói là như vậy. Trong ngay cái thời điểm lịch sử của Ngài. Các vị biết rằng cái dòng họ Thích Ca đại diện là bà Gotami. Sau khi mà vua Tịnh Phạn băng hà, bà chán cuộc đời và bà nhìn thấy cuộc đời vô thường, sanh tử được mất như vậy. Cho nên bà mới xin với Đức Phật xuất gia tại Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà ba lần xin như vậy Đức Phật không đồng ý. Và cuối cùng Đức Phật trở về thành Tỳ Xá Ly. Thì bà cùng với 500 thể nữ, trong đó có Gia Du Đà La, là những người thuộc về dòng họ Thích Ca, tự cạo tóc, mặc y phấn tảo và đi chân đất từ thành Ca Tỳ La Vệ đi đến thành Tỳ Xá Ly để mà xin Đức Phật được xuất gia. Xin thưa các vị biết rằng cái quãng đường mà từ thành Ca Tỳ La Vệ mà đến thành Tỳ Xá Ly, trên cái quãng đường là được phỏng đoán là khoảng 150 dặm. 150 dặm thì tương đương gần nhiêu? Gần 300 km, chưa tới nhưng mà khoảng gần 300 km như vậy. Mà tất cả các vị phụ nữ trong hoàng thân quốc thích như vậy mà phải đi bộ. Các vị biết rằng khi tới thành Tỳ Xá Ly là chân cẳng của vị nào vị nấy là sưng phù trầy xước hết trơn trời. Quần áo thì bụi dính tùm lum bê bết hết. Mấy trăm cây số mà những hoàng thân quốc thích như vậy, từng là những cái người á, son phấn như vậy mà đi như thế là cái chuyện không thể. Cho nên sau khi mà tới thành Tỳ Xá Ly cầu xin Đức Phật xuất gia và qua nhiều cái lần từ chối, và cuối cùng là Đức Phật đưa ra bát kinh pháp. Thì lúc đó đó, trong tám điều này mà nếu mà các vị phụ nữ mà chấp nhận, tức là bà Gotami đại diện cho phụ nữ mà chấp nhận được, thì lúc đó Đức Phật mới chấp nhận cho người nữ xuất gia. Mà thật ra khi đọc tám điều đó thì chúng ta thấy dường như có tính cách giống như là đề cao nam mà có như hạ thấp nữ, nhưng mà cái ý của nó không phải vậy. Tại vì trong đó cái câu đầu tiên mà được bắt buộc và yêu cầu đó là dù là tỳ kheo ni 100 tuổi hạ, nhưng mà đối với một tỳ kheo tăng mới có thọ giới tỳ kheo, dù 1 tuổi hạ vẫn là đảnh lễ. Đây là những điều mà người ta cảm thấy rằng rất là khó chấp nhận trong số suy nghĩ. Người ta nghĩ giống như là có tính cách là miệt thị quá đi. Nhưng mà xin thưa các vị, trong 8 điều này, sau khi đọc tới đọc lui, và tôi cũng hiểu ra rằng là chúng ta đừng nhìn vào trong cái giai đoạn đang là mà chúng ta nói. Chúng ta phải đặt một cái vị trí chúng ta là vào cái thời của Đức Phật. Xin thưa các vị, vào thời của Đức Phật, không ai có thể chấp nhận cho một người nữ ở trong tăng đoàn như thế, sinh hoạt và có vai trò như một người nam như thế, để được sự cung kính kính trọng của bàn dân thiên hạ như thế. Xin thưa các vị, mà Đức Phật có thể dám chấp nhận điều này. Nhưng mà tôi thấy tại sao ở tại Ca Tỳ La Vệ là nơi quê hương của Ngài, Ngài lại không chấp nhận mà phải qua tới thành Tỳ Xá Ly để chấp nhận. Thì cái này tôi có thể là một cái sự suy luận như thế này. Tỳ Xá Ly là một trong những đất nước gọi là nước Cộng Hòa đầu tiên trên thế giới. Phải nói rằng là trong nhiều nước Cộng Hòa của Đông và Tây, nhưng mà Tỳ Xá Ly là một trong những nước dân chủ được thành lập trong một thời cổ đại như vậy là không phải chuyện đơn giản. Ở châu Âu thì có là Hy Lạp, còn ở trong cái đất nước phương Đông chúng ta, tôi được biết chỉ có là Tỳ Xá Ly thôi. Và tôi nghĩ rằng Đức Phật có thể là tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, mà nếu Ngài chấp nhận, Ngài có thể bị chống đối rất là mãnh liệt, có thể chống đối mạnh đó. Cho nên cái suy nghĩ của Đức Phật, nếu Đức Phật về tại một trong những nước mà có nền dân chủ như thế, thì vấn đề này tôi nghĩ rằng Đức Phật cảm thấy rằng là dễ được chấp nhận hơn. Cho nên cuối cùng Đức Phật lại chấp nhận cho ni đoàn xuất gia tại thành Tỳ Xá Ly. Nhưng mà đưa ra bát kinh pháp, đó là một sự dè dặt thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì bát kinh pháp tôi có cảm giác giống như là một cái bình phong để bảo vệ cho nữ giới. Chúng ta đọc mọi thứ trong đó, mặc dù là người nữ như một cái người em gái hiền lành, ngoan ngoãn, phải chấp nhận nghe theo cái sự hướng dẫn của những cái tỳ kheo tăng là những người anh của mình, trong cái sự bảo vệ và nghiêm ngặt như vậy. Nhưng mà đó là tôi nghĩ rằng những cái thành lũy tốt nhất để bảo vệ cho người nữ đi tu. Bởi vì thật ra mà nói, không có sự bảo vệ của tăng đoàn thì ni đoàn không thể tồn tại nổi, và rất là khó có thể ổn định để có thể tu học. Cho nên trong bát kinh pháp có một điều quy định là tỳ kheo ni không được an cư kiết hạ mà những nơi không có tỳ kheo tăng. Có nghĩa rằng nơi nào có tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni mới được an cư kiết hạ. Và như vậy là có tỳ kheo tăng thì để làm người bảo vệ cho tỳ kheo ni. Và tôi thấy rằng trong đó có những điều yêu cầu cái này kia, nhưng mà tôi thấy đó là việc nên. Bởi vì cái đó bình phong là như vậy. Ví dụ những người nào không chấp nhận cho cái việc mà Đức Phật cho nữ giới đi xuất gia, thì người ta nói à, tại sao Đức Phật làm điều đó như vậy. Đức Phật mới nói rằng ta cho đi xuất gia nhưng mà ta có điều kiện chứ bộ. Điều kiện là phải dày nè. Các vị thấy điều kiện này đâu có phải là dễ đâu. Điều kiện này là ta hạ phụ nữ xuống thấp vậy đó. 100 tuổi hạ cũng cần phải đảnh lễ một tỳ kheo tăng là mới thọ giới thế. Cái câu này là một bình phong vô cùng tốt. Nhờ đưa ra như vậy có thể làm dịu đi cái áp lực của những cái người mà họ muốn chống đối hay là họ phê bình hay là họ chỉ trích cái việc cho người nữ đi tu. Cho nên các vị nhìn vào bối cảnh lịch sử, vào trong một thời điểm như vậy mà Đức Phật chấp nhận cho người nữ đi tu, đó là một trong những người quá trí tuệ rồi, quá tiến bộ. Đức Phật đã đưa cái vai trò của phụ nữ từ vai trò như một con số không để bây giờ có thể trở nên một người đáng kính. Và Đức Phật đã nói trong các kinh là phụ nữ nỗ lực chuyên cần tu tập thì cũng có thể chứng thánh quả như nam giới. Và sự thật trong ni đoàn rất là nhiều người chứng được thánh quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã đưa vai trò của phụ nữ từ một con số không lên một vai trò mới và thậm chí ngang bằng với những cái bậc thánh như vậy. Đây là điều mà không dễ dàng gì có trong lịch sử cổ đại. Trước đây chưa bao giờ có, và thậm chí bây giờ một số tôn giáo vẫn không thừa nhận về điều đó. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và một số nước Phật giáo Nam Tông hiện giờ cũng không chấp nhận cái việc cho người nữ xuất gia mà. Trước đó thì Đức Phật cho phép, nhưng mà sau đó thấy có một sự phức tạp. Cho nên là không cho đó thì cũng là thiệt thòi càm ràm. Đến cho rồi thì cũng càm ràm đủ chuyện. Cái này cũng hơi mệt mỏi đó. Ví dụ như ngày xưa để được đi xuất gia, bà Gotami phải cực khổ như vậy và chấp nhận những điều như thế. Và những cái điều đó là một cái rào cản mà để gọi là có thể vượt qua được thì có thể trở thành người xuất gia. Và trong luật mới nói rằng thành tựu được bát kính pháp mới là thành tựu được bản thể của tỳ kheo ni. Như vậy chúng ta yêu cầu bỏ cái điều đó, hoặc là tỳ kheo ni yêu cầu bỏ cái điều đó, thì ở đây chúng ta nhìn lại vấn đề là bản thể tỳ kheo ni có thể bị ảnh hưởng. Theo luật tạng là như thế. Vậy thì tôi không muốn can thiệp sâu vào trong của luật tạng với cái vấn đề nói chuyện hôm nay, mà tôi chỉ muốn đưa ra cái quyền của phụ nữ. Như vậy tôi trả lời lại với cái cô ở châu Âu đó, tôi mới nói rằng như vậy Đức Phật là con người phải nói là quá tuyệt vời. Ngài có trí tuệ, Ngài thấy được khả năng chứng đắc của nữ giới, nhưng mà trong một cái bối cảnh không phải dễ dàng gì mà mình có thể là cho một người nữ mà không có một rào cản nào thì làm sao có thể lãnh đạo được tinh thần vào thời đó. Cho nên Đức Phật phải đưa ra những cái điều kiện để ràng buộc, để giới hạn như thế nào đó, để làm cho người ta phải công nhận rằng là việc làm của Đức Phật có thể chấp nhận được. Cho nên Đức Phật là người có trí, Ngài không làm một cái việc tạo nên một sự chống đối, bất mãn cho quần chúng. Cho nên khi mà thừa nhận cho một người nữ đi xuất gia như thế là chúng ta thấy rằng không phải là chuyện dễ trong cái thời cổ đại. Cho nên nhìn vào thời gian, bối cảnh như thế thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật mới tuyệt vời. Còn nếu chúng ta không nhìn cái góc độ này, thật sự mà nói thì chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn nam nữ bình đẳng mà. Nhưng mà các vị biết rằng các vị đã đi thời gian bao lâu sau Đức Phật để các vị có được sự bình đẳng giữa nam và nữ này không? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Như vậy thì tôi chia sẻ với các vị để các vị thấy được rằng là Đức Phật là người có trí tuệ. Tại sao giáo pháp của Đức Phật nói lên được tính bình đẳng đó? Bởi vì Đức Phật đã can thiệp được điều đó để mà đưa vai trò của nữ giới ở trong bối cảnh xã hội Ấn Độ thời bấy giờ để đưa lên một tầm cao mới như vậy. Đức Phật phải nói là con người quá tiến bộ. Cho nên là chúng ta không có hiểu mà chúng ta hôm nay chúng ta suy ngược lại, chúng ta nói chúng ta sống trong một cái thời gian là chúng ta quá được tự do. Rồi chúng ta nói trong một giai đoạn cổ đại như vậy, các vị thấy vào cái thời điểm đó có một giáo chủ nào dám đứng ra để làm điều đó không? Dám kêu gọi điều đó không? Dám bênh vực phụ nữ không? Dám đề cao vai trò của phụ nữ không? Không, chưa có. Nhất là những cái người trong quan điểm về tôn giáo là không có. Mà Đức Phật đã làm được việc đó. Đức Phật đã đưa được cái vai trò của nữ giới lên tầm cao. Như vậy thì ở đây tôi nói với cô rằng nếu mà cô nhìn thấy rằng là trong Phật giáo có những cái không hoàn hảo về điều đó đó, thì ở đây là chúng ta đang sống trong một giai đoạn thời đại để chúng ta suy ngược lại thôi. Nếu cô sống vào trong thời điểm đó, cô có thể trở thành một doanh nghiệp thế này không? Cô có thể nói rằng cái đầu của cô có thể so sánh với ba người đàn ông không? Vào thời buổi đó, không ai có khả năng để làm được điều đó. Không ai có quyền để làm được điều đó. Cho nên cái việc mà chúng ta được đi chùa hôm nay hay là sinh hoạt một cách tự do, và người xuất gia của chúng ta tăng ni một cách bình đẳng như thế này, sự thật bình đẳng nó cũng phải có nguyên tắc của nó. Tôi cảm thấy cái việc mà bác kỉnh pháp để có mặt, để chi vậy? Để nó có một cái gì đó giới hạn tối thiểu cho cái vai trò giữa tăng và ni hay là nam và nữ. Nhờ như vậy nó có khoảng cách tối thiểu trong cái việc gọi là bảo vệ tăng đoàn hay là bảo vệ ni đoàn. Cái thể thống đó là như thế. Chứ còn bây giờ chúng ta ngang hàng nhau, chúng ta sinh hoạt hay là mọi thứ chúng ta bình đẳng quá, giết là nó mất cái vai trò. Thì cái điều này trong luật cũng đề cập rất là rõ như thế. Riêng tôi thì tôi thấy bát kỉnh pháp là một cái bình phong quan trọng cho người nữ tu. Người nữ tu của chúng ta nhờ bát kỉnh pháp đó mà chúng ta có một cái hàng rào an toàn, phải nói là như vậy. Và nếu người nữ tu còn tôn trọng được bát kỉnh pháp thì chúng ta điều phục mình rất dễ. Khi chúng ta bồi bỏ bát kỉnh pháp, chúng ta rồi bình đẳng, có nghĩa là tâm ngã mạn chúng ta bắt đầu khởi rồi đó. Chúng ta muốn được ưu tiên hay là cái gì đó, sự thật tỳ kheo tăng không bao giờ dựa vào bát kỉnh pháp để mà ép uổng tỳ kheo ni, nên nhớ là như vậy. Cũng không bao giờ suy nghĩ tới vấn đề đó để buộc những cái tỳ kheo ni làm gì. Và thật sự không có ông tăng nào mà mới thọ giới mà yêu cầu những tỳ kheo ni đảnh lễ hay này kia bao giờ. Chuyện luật nêu là chuyện luật nêu, nhưng mà trên thực tế rằng không có tỳ kheo tăng nào có suy nghĩ và ham muốn về điều đó. Không ai cầu mong về cái điều đó. Và người ta rất là sợ về điều đó. Người ta phải né tránh những điều đó. Nhưng mà luật còn như thế mà tôn trọng luật, đó là cái điều tốt. Giới luật còn là Phật pháp còn mà. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu một người nữ tu mà tôn trọng bát kỉnh pháp, có nghĩa là đồng nghĩa với cái việc là điều phục bản ngã và mọi thứ của mình tốt. Điều đó không cần thiết rằng cái việc có đó là ép uổng hay là bất công hay gì, chúng ta không cần bận tâm. Mà nếu chúng ta ứng dụng được điều đó, chúng ta sẽ thành công trên con đường tu tập của chúng ta. Như vậy thì tôi nêu ra cho các vị thấy rằng cái quyền của người phụ nữ trong từng giai đoạn, một cái cách khái lược như vậy. Và trong cái quá trình mà phát triển Phật giáo của chúng ta, thì các vị hiểu được một cách cơ bản về vấn đề là phụ nữ như thế. Vậy thì trong một cái giai đoạn này, phụ nữ chúng ta được đi chùa một cách thoải mái, không ai ràng buộc, không ai hạn chế, là cái điều đó quá may mắn cho chúng ta. Và điều đó rằng nam giới cần phải ganh tị về điều đó, chứ không có nghĩ rằng là cái việc này là cái việc mà phụ nữ như vậy là yếu, là đuối thế, không phải là như vậy.